Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2557. Góc truyện audio.com. Sáng sớm tỉnh lại, chuyện thứ nhất chính là nhìn bản thân thân phận mới. Trầm Mộc Bạch trừng mắt nhìn từ trong hộp ra ngoài, có chút mờ mịt cùng chấn kinh. Hệ thống, chuyện ra sao? Hệ thống nói, đây chính là thân thể cô nha. Cô lập tức liền giận, ta về sau cứ như vậy. Thân thể nhỏ xíu như vậy, một chân đạp lên liền chết. Hệ thống, bằng không thì sao? Trầm Mộc Bạch thật đúng là muốn bị tức khóc, sau đó cô liền phát hiện mình giống như có chút trở nên béo. À không, không phải béo, là trở nên có chút lớn. Cô ất là kinh hỉ, sau đó tranh thủ thời gian bám ra khỏi hộp nhìn tổng tài đại nhân ngủ trên giường, hắc hiu bỏ qua. Nhưng là muốn nhảy đến trên giường, đây cũng là một việc khó. Trầm Mộc Bạch cúi đầu nhìn địa phương cao như, vậy có chút buồn rầu, nhảy hay là không nhảy đây? Cô nghĩ thầm, cắn răng, vẫn là nhảy xuống. Trầm Mộc Bạch bị ngã cái mắt nổi đom đóm, còn tốt giường lớn đầy đủ mềm mại. Cô vuốt vuốt cái mông nhỏ, lập tức vui vẻ theo cái chăn bò lên. Đây là một hạng quá trình gian khổ, Trầm Mộc Bạch phí hết đại kính mới lên đến, mệt mỏi thở hồng hộc còn có chút kinh hồn táng đảm, sợ đối phương một cái xoay người, liền đem mình đè dẹp. Hô hô, cô ngồi ở trên lồng ngực tổng tài đại nhân. Đường kính thâm mặt là rất tuấn mỹ, mũi cao thẳng, môi có chút mỏng, thời điểm nghiêm trọng không cười, quanh thân khí thế rất là uy nghiêm. Chỉ có thời điểm đang ngủ lấy, loại khí tức này mới có thể yếu bớt một chút, mà nhiều mị lực thuộc về nam tính liền sẽ hoàn toàn bị lõm hiện ra đến. Trầm Mộc Bạch có chút ngẩn người nhìn, một lúc lâu, sau đó che miệng cười trộm, tiếp tục đứng dậy bò qua. Tại thời điểm leo lên cổ, không cẩn thận ngã một phát, ba chít chít một tiếng, lăn xuống. Ô hô, cô vuốt vuốt cái mông, cảm thấy tổng tài đại nhân thân thể thực cứng rắn nha. Sau một khắc cũng cảm giác thế giới có chút lắc lư. Trầm Mộc Bạch rất là vội vã cuống cuồng bắt được quần áo, có chút trợn tròn đôi mắt. Đường kính thâm trong giấc mộng phát giác được có đồ vật gì trên người mình nhúc nhích, hắn mở to mắt đã nhìn thấy người nhỏ có chút đáng thương nắm lấy quần áo, có chút sợ hãi nhìn hắn. Trái tim mềm nhũn ra, đưa tay tới cẩn thận từng ly từng tí bắt được, trầm giọng nói, em đang làm gì? Có biết dạng này rất nguy hiểm hay không? Bị tổng tài đại nhân dạy dỗ một trận, Trầm Mộc Bạch ỉu xìu, cô nâng khuôn mặt nhỏ lên, dùng mặt cỏ. Sát đầu ngón tay người, muốn gọi anh rời giường. Đường kính thâm trầm mặc nhỏ không thể thấy thở dài. Giống như là cùng đối phương không có cách nào. Hắn nhìn người nhỏ, dừng một chút em lớn lên. Trầm Mộc Bạch có chút hưng phấn, cẩn thận từng ly từng tí đứng lên, có chút kiêu ngạo ưỡn ngực tổng tài, anh nhìn ra rồi. Đường kính thâm đôi mắt lướt qua nụ cười nhàn nhạt, hôm qua người tí hon mới so ngón cái càng lớn hơn như vậy một chút, hôm nay thì có hai cái ngón cái lớn như vậy. Nếu là người bình thường, sớm đã bị giật nảy mình. Nhưng là trải qua nhiều như vậy tổng tài đại nhân sớm đã thành thói quen, 10 điểm bình tĩnh. Trầm thấp mở miệng nói, anh hy vọng mỗi sáng sớm tỉnh lại đều có thể gặp lại em. Trầm Mộc Bạch có chút thẹn thùng cọ sát ngón tay người. Đường kính thâm để cho vú trần chuẩn. Bị tốt bữa sáng đưa vào, Trầm Mộc Bạch miệng nhỏ cắn một chút tại trong dĩa ngồi, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn nam nhân một lần, trong lòng rất là hâm mộ. Cô lúc nào mới sẽ trở nên cùng tổng tài đại nhân một dạng lớn. Dạng này bụng liền có thể sắp xếp gọn tốt bao nhiêu nhiều đồ. Cách chương.